yêu em một lời khó nói hết. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Minh Thí Tiết không phát biểu ý kiến, Lỗ Phân Phân xác định anh là người cô sẽ theo đuổi trong tương lai nhưng cô vẫn lo lắng. Chắc chắn vậy nhé, anh nhất định phải chờ em. Vâng, anh sẽ không ngoại tình đâu. Sau khi Minh Thí Tiết cùng cô chơi xong trò chơi tình ái, nhắc nhở cô. Phân Phân, chúng ta đã kết hôn rồi. Minh Thí Tiết phán đoán, nhất định bây giờ cô không muốn nghe lời từ chối. Nếu không để cho cô trả lại tiền, cô có thể cảm thấy anh khinh thường khả năng cá nhân của cô. Nhìn cô đứng trên cầu với đôi chân trần, Minh Thí Tiết đưa tay ra, giọng điệu giống như đang dỗ dành những đứa trẻ mẫu giáo. Vì vậy bây giờ, có phải chúng ta nên về nhà và đi ngủ không? Lỗ Phân Phân gạt sợi tóc bị gió thổi bay, cảm thấy vừa rồi mình có chút khoa trương. Cô ngượng ngùng ngửa đầu cười ngây ngô, kéo tóc xuống che nửa khuôn mặt, bước từng bước nhỏ chạy tới ôm lấy cánh tay Minh Thí Tiết. Minh Thí Tiết nghiêng đầu, cô gái từng tỏ vẻ cẩn thận trước mặt anh, bây giờ đáng yêu như một đứa trẻ được nuông chiều. Anh cởi áo khoác của mình và che cho cô, cẩn thận bị cảm lạnh. Áo khoác đâu? Trên lưng có thêm một bộ áo gió, trong nháy mắt cơn gió lạnh đã bị sự ấm áp ngăn cách, Lỗ Phân Phân nắm chặt cổ áo. Em quên mang theo, trước khi anh đi, em có nói chuyện với Trình Nhượng vài câu, quên nhắc cho anh. Lỗ Phân Phân phát hiện Minh Thí Tiết rất thích nhận hết sai lầm lên người anh, thời gian ở chung này cô dường như chưa từng phạm sai lầm, tất cả đều là anh. Người có tính tình tốt như vậy, không hiểu vì sao vẫn có người sử dụng bạo lực đối với anh. Mặc dù chủ đề này nhàm chán, Lỗ Phân Phân muốn biết tất cả mọi thứ về Minh Thí Tiết. Tại sao đám học sinh trung học hư hỏng kia bắt nạt anh? Minh Thí Tiết sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cô. Anh không quan tâm bọn họ, lúc đó anh vừa mới nhập học sao? Lỗ Phân Phân biết đám nam sinh xấu xa kia chuyên môn khi dễ người mới tới. Đúng vậy, anh không để ý bọn họ, là bởi vì không thể mở miệng nói chuyện sao? Lỗ Phân Phân đau lòng, muốn ôm anh. Sau đó thì sao? Họ vẫn bắt nạt anh. Minh Thí Tiết, không có. Trong buổi học lễ phép, giáo viên nói nếu muốn trở thành người thuyết phục được mọi người, trước tiên phải biết bao dung nhường nhịn. Sinh ra trong một gia đình lớn đầy quy củ như Minh Thí Tiết, từ nghi thức bàn ăn đến giao tiếp giữa các cá nhân đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt, động tác tay chân quý phái là yêu cầu cơ bản nhất. Lỗ Phân Phân đã phá vỡ các quy tắc. Không ai nói với anh sử dụng bạo lực để kiểm soát bạo lực, cô là người ít quy tắc nhất mà anh từng gặp. Mái tóc dài của cô bị giấu vào áo khoác, làm nổi lên chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Minh Thí Tiết. Lỗ Phân Phân nhéo nhéo ngón tay cái của anh. Bệnh của anh chữa khỏi khi nào vậy? Minh Thí Tiết giơ tay lên, kéo tóc cô ra khỏi quần áo, dùng tay giúp cô chải vuốt lại, vén tóc dư thừa ra sau tai, bình tĩnh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Áo gió của anh mặc trên người cô rất dài. Làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn của cô, anh nhịn không được kéo cô vào khuỷu tay che chở, sợ một cơn gió sẽ thổi cô đi. Giống như cô đã từng bảo vệ anh, Lỗ Phân Phân kéo mái tóc từ phía sau tai xuống, lẩm bẩm. Kiểu tóc này dành cho tóc mái, để lộ khuôn mặt nhỏ, sao anh lại vén tóc lên? Minh Thí Tiết, cô gạt mái tóc lên má, đuôi tóc dán ở hai bên cằm, trông quyến rũ hơn hẳn. Bộ dạng này thật xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Phân Phân không cho Minh Thí Tiết đụng vào cô, bởi vì anh thích chỉnh lại tóc của cô khi có gió thổi. Minh Thí Tiết, một tiếng, rất đẹp, sợ cô bị cảm lạnh, không cố ý chậm lại bước chân. Áo gió của anh vừa nặng vừa dài, Lỗ Phân Phân mang giày cao gót đi rất chậm. Minh Thí Tiết đi được hai bước lại dừng lại nhìn cô, chờ cô đến gần, lại tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường xuống dốc, tay Lỗ Phân Phân lặng lẽ từ khe hở áo gió vươn ra, cầm ngón tay anh. Bàn tay to kia lập tức nắm lấy tay cô, đưa bàn tay cô vào lòng bàn tay của anh rồi nắm chặt. Minh Thí Tiết rất thích nắm tay, ngón tay của cô rất nhỏ, mềm mại như không có xương, nắm rất thoải mái. Lỗ Phân Phân dùng khuỷu tay nhẹ nhàng gẹo người đàn ông bên cạnh, chần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Anh cảm thấy, tỷ lệ thổ lộ thành công của em là bao nhiêu? Hỏi xong, cô lại dường như hối hận nên rụt tay lại, biểu cảm không được tự nhiên, tự giải thích. Anh đừng nói dối về xác suất chỉ vì sợ em tổn thương, cho dù xác suất bằng không em cũng sẽ trả nợ. Minh Thí Tiết đột nhiên bật cười ra tiếng. Lỗ Phân Phân nháy mắt mấy cái, cho rằng mình nhìn nhầm. Dưới ánh đèn đường nét thanh tú của Minh Thí Tiết vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt anh hướng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trong nháy mắt, Lỗ Phân Phân cảm giác mình đã chết. Thì ra, một nam nhân cười rộ lên cũng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lỗ Phân Phân ngửa đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh, biểu cảm giống như một tiểu hoa si. Tiểu hoa si, chỉ người con gái mê trai đẹp đến mất hết lý trí, rớt luôn cả não. Em có thể, hôn đối tượng tỏ tình của em trước được không? Mắt Minh thì thiết nhìn cô, trong mắt lưu lại ý cười còn chưa phai đi, anh nói. Có thể, anh vừa đưa áo gió cho cô, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi. Góc áo ghim vào quần tây, vải mỏng bao bọc lấy vóc dáng người kia, lộ ra vài chỗ không cần thiết, vừa thích hợp để giải thích cái gì gọi là càng cấm càng dục. Càng cấm càng dục, càng tiết chế, H4M muốn T1NS dục càng cao. Lộ Phân Phân hướng tầm mắt xuống, dừng lại trên thắt lưng Minh Thị Tiết. Cô tưởng tượng, tự tay mình cởi bỏ nó, phá tan khí chất quý phái đứng đắn của anh. Còn về thân hình kia, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến người ta huyết mạch tắc nghẽn. Lộ Phân Phân dũng cảm đã được thả tự do, lộ tà ác kia cũng theo đó mà xuất hiện. Bíp bíp, tiếng còi xe điện của anh giao cơm hộp đã đánh thức Lộ Phân Phân. Dưới chân cô lảo đảo, bị Minh Thị Tiết kéo nhào vào trong lòng. Lấy lại tinh thần. Lộ Phân Phân tức giận vì bị cắt ngang trí tưởng tượng. Sau đó, khuôn mặt của cô đỏ bừng. Trên đường phố, cô tự nhiên, lại muốn giở trò lưu manh trong lòng. Cái cô tiểu hoa si vừa rồi không phải là Lộ Phân Phân. Là cô cũng không thừa nhận. Lộ Phân Phân kéo khăn choàng trên vai xuống, tâm hoảng loạn đưa cho Minh Thị Tiết. Nè, Minh Thị Tiết nhận lại, vắt lên cổ tay. Lộ Phân Phân, không phải muốn anh cầm, muốn anh khoác lên. Minh Thị Tiết, em không lạnh sao? Lạnh thì mặc nhiều hơn một chút. Minh Thị Tiết đánh giá một chút, nếu anh mặc cái áo choàng lông xù này, cơ hội bị hiểu lầm thành B3N Thái là khoảng 100. Anh trái lương tâm nói. Không lạnh, Lộ Phân Phân kéo áo sơ mi của anh, cằm đặt lên ngực anh, ánh mắt nhìn mặt anh, tâm tư đang phiêu bạt khắp nơi. Cô câu có câu không nói chuyện phiếm với anh, cô cũng không cố ý, dường như đột nhiên không có gì để nói với anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có những mâu thuẫn còn tồn tại giữa hai người như nịnh nọt khách sáo, hay là mặt nạ giả dối của cô, mọi thứ đều do sự xuất hiện của váy công chúa và búp bê ma thuật mà biến mất. Minh Thị Tiết nhìn chằm chằm hai ngón tay trắng nõn kia, muốn ủ ấm cho cô. Lộ Phân Phân hỏi, anh sẽ thích những cô gái theo đuổi anh sao như thế nào? Minh Thị Tiết, không đợi anh trả lời, cô lại có câu hỏi mới. Thích nhiệt tình chủ động hay rụt rè hướng nội? Minh Thị Tiết trả lời, nhiệt tình. Anh khó chịu à? Lộ Phân Phân có chút bất ngờ về sở thích chọn vợ của anh. Minh Thị Tiết phủ nhận. Không có, cái gì, anh ổn. Lộ Phân Phân thiếu chút nữa đã trẹo chân. Có thể là do biểu hiện của anh trước sau như một, nên chữ này từ trong miệng anh nói ra liền bị thay đổi, không hiểu sao lại xấu hổ. Đúng, đúng rồi, anh ngây thơ. Đường viền môi của Minh Thị Tiết mím chặt, giống như đang quyết định việc gì gian nan, anh nhìn cô 2 giây. Nếu em thích, anh có thể học. Cụ, Lộ Phân Phân sặc nước miếng của mình. Minh tiên sinh, anh thật sự rất biết nói chuyện phiếm nha. Minh Thị Tiết thông qua biểu hiện của cô để phán đoán. Em nói trêu, Lộ Phân Phân sắp bị bộ dạng của anh làm cho cười sặc sủa. Minh Thị Tiết nói ít, nhiều người nhầm lẫn rằng anh thích sự im lặng. Chính anh cũng nghĩ bản thân mình như vậy, cho đến lần thứ 2 anh gặp lại Lộ Phân Phân. Những lời nói nhỏ nhặt giữ trong lòng, Minh Thị Tiết có chút không quen. Sao không nói lời nào? Phân Phân, hả, Lộ Phân Phân mờ mịt, nói xong rồi, cô rời khỏi vòng tay của anh, A Phi bỏ bê công việc à, đây là đường một chiều, xe dừng hơi xa, Minh Thị Tiết giải thích, nếu em lạnh, thì dựa gần anh, Lộ Phân Phân một lần nữa nằm trong lòng anh sưởi ấm, cũng không biết thân thể của anh làm bằng cái gì, trời lạnh như vậy, anh mặc ít quần áo nhưng trên người vẫn rất ấm áp, khóe miệng cô nhếch lên, nếu anh lạnh, hãy ôm chặt em. Minh Thị Tiết ôm chặt lấy cô, suy nghĩ của Lộ Phân Phân vẫn dừng lại ở vấn đề vừa rồi. Cô phân tích một chút, thời gian Minh Thị Tiết đi học trung học, bởi vì ảnh hưởng hormone của thuốc dẫn đến béo phì, sau khi ngừng thuốc mới về nước điều trị, vậy lúc đó anh hẳn là chưa từng yêu đương. Lúc trước nghe Tiêu Nhuyễn nhắc tới bệnh của anh chữa khỏi từ thời trung học, chắc hẳn là từ giai đoạn cuối lớp 11 đến hết lớp 12. Chính là lúc phấn đấu muốn mạnh mẽ, hẳn là cũng không có tâm tư gì yêu đương. Vậy chỉ còn giai đoạn ở trường đại học, ảnh hồi đại học của anh cô đã nhìn thấy khi cô ở London, đẹp trai đến nghẹt thở. Lộ Phân Phân chọn một lứa tuổi có nhiều khả năng yêu đương nhất của Minh Thị Tiết đặt câu hỏi. Lúc anh học đại học có nhìn chúng cô nào không? Không, vậy, sau khi tốt nghiệp thì sao? Không, mấy năm đó, anh chưa từng gặp qua nữ sinh xinh đẹp sao? Không có ấn tượng gì trong Minh Thị Tiết, có thể do không chú ý, Lộ phân phân. Anh lớn lên đẹp như vậy, không có nữ sinh nào tỏ tình với anh à? Minh thì tiết thành thật nói. Có. Lộ phân phân lập tức cảnh giác. Có mấy người, nhiều không? Anh trả lời họ như thế nào? Ngài Minh, A Phi mở cửa xe, thúc giục. Thưa phu nhân, mau lên xe đi, chỗ này không cho dừng xe. Minh thì tiết thở phào nhẹ nhõm. Lộ phân phân ghét bỏ nói. Cậu không phải là tài xế kiêm vệ sĩ của ông chủ sao? Còn sợ bị trừ điểm à? A Phi chia sẻ. Đây là xe của ngài Minh. Lộ phân phân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi vào trong xe, Lộ phân phân vẫn chưa nguôi ngoai, tiếp tục đề tài vừa rồi. Mấy người, Minh thì tiết đỡ chán, nắm lấy tay cô, biểu cảm mang theo một tia bất đắc dĩ khó nói. Không nhớ rõ, Lộ phân phân không biết xấu hổ hỏi. Vậy, từng thổ lộ qua mấy người còn nhớ không? Sau khi bệnh xong thì Minh thì tiết chỉ mất nửa năm để gầy đi. Sau đó, anh tiếp tục tập thể dục và giữ thân thể thật tốt. Lúc anh lột xác có lẽ là lúc anh học năm nhất đại học. Từ đó về sau, nữ sinh có thiện cảm với anh rất nhiều, tỏ tình cũng nhiều. Đặc biệt là sau khi anh tiếp quản công việc làm ăn của ông nội, không hiểu sao con gái vây quanh anh nhiều vô số kể. Những lời tỏ tình điên cuồng, nhưng trái tim anh không rung động. Lễ nghi quý tộc học từ nhỏ, khoảnh khắc đó đều trở thành gông xiềng, bị đám con gái nhiệt tình phóng khoáng dùng những từ ngữ trêu chọc. Anh lựa chọn tiếp tục câm và điếc. Minh thì tiết tránh ánh mắt của Lộ phân phân, dỗ dành cô. Không có, Lộ phân phân lần này yên tâm. Anh chưa từng được các cô gái khác tỏ tình, có nghĩa là anh chưa có khả năng miễn dịch. Vậy, tỷ lệ thành công của cô có thể được cải thiện rất nhiều. Lộ phân phân gần đây rất cố gắng. Ngoại trừ kỳ thi tuyển sinh đại học, cô chưa bao giờ cố gắng như bây giờ. Người khác tức giận đùng đùng vì hồng nhan, cô là vì trai đẹp. Trai đẹp này còn là một người đàn ông thẳng, robot thiếu cảm xúc, khó nắm bắt. May mắn thay, cô là người vợ công khai của anh. Ngay cả khi theo đuổi thất bại cũng có thể dựa vào kế hoạch mà tính toán. Ngoài ra, Lộ phân phân không thể nghĩ được bất kỳ ưu thế nào của cô. Lộ phân phân tạo một nhóm nhỏ, thêm Lâm Phồn Tư và cậu Trần Gầy Gò vào để nói chuyện cầu cứu. Cậu Trần Gầy Gò nói, hóa ra hôm đó chị Đại bỏ trốn, là bởi vì phải làm cô dâu cho ông chủ sao? Lâm Phồn Tư, không phải người cũng ở bên cậu rồi sao? Cậu vẫn còn theo đuổi à? Cậu Trần Gầy Gò, theo đuổi đã đành. Còn cần phải thấp thỏm lo sợ thế kia. Lộ phân phân đặt điện thoại di động lên bàn, hai tay chống cằm, thở dài. Nếu có thể xác định anh ấy 100, thích tớ, tớ cần phải lo lắng như vậy sao? Cậu Trần Gầy Gò, hiểu rồi, cậu sợ anh ta tìm cậu kết hôn chỉ để thực hiện ước mơ, nhưng mà khi chính thức ở chung, phát hiện cảnh còn người thì mất, 10 năm trước yêu cậu như nữ thần, 10 năm sau lại tỉ mỉ quá, phát hiện nữ thần cũng chỉ có như thế. Vì vậy, vào một ngày mưa buồn, cả hai cậu sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này với nhạc nền buồn. Phải không, Lộ phân phân, phải, nhưng bọn tớ sẽ không ly dị. Vậy tớ biết rồi, cậu Trần Gầy Gò kết luận, cậu tự ti, vì không đủ tự tin. Lâm Phồn Tư, tại sao cậu ấy không tự tin? Lộ phân phân, bởi vì tớ nợ anh ấy tiền. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết, trả lại tiền, trả hết nợ, hai cậu sẽ bình đẳng. Không phải lần trước cậu lừa được rất nhiều tiền từ tên Vương Chí Lâm kia sao? Sao rơi vào túi cậu vẫn không đủ trả tiền à? Còn mộ bia của ba tớ, cộng lại gần 200 vạn đó, đâu có đủ. Không phải cậu bán thân an táng cha sao? Tiền nghĩa trang không được tính. Vậy không được, tớ và anh ấy là tình cảm trong sáng. Tổng cộng là 169 vạn nhân dân tệ. Lộ phân phân chột dạ bỏ bớt một con số không? Vậy, tớ góp 160 vạn. Cái cậu này. Cậu cho luôn 9 vạn tệ đi. Lỗ phân phân giả ho một tiếng. Lâm Phồn Tư, được, cậu tính xem còn thiếu bao nhiêu, các chị em góp lại cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ phân phân ôm máy tính tính toán. Sau khi thanh toán tiền hoa hồng, tiền lương của cô không còn bao nhiêu, Tú Trang nửa năm nay kiếm được tiền đều đầu tư vào tuyên truyền và livestream tặng quà. Tuy nhiên, mỗi tháng Minh thì tiết đều cho cô tiền tiêu vặt vào ngày 15 hàng tháng. Cộng lại cũng gần 100 vạn, Lỗ phân phân đem toàn bộ tài sản cộng lại với nhau. Còn kém 12 vạn, mẹ ơi, phú bà, cậu cũng giỏi kiếm tiền nhỉ. Lỗ phân phân có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Trong đó 120 vạn, là chủ nợ nhà tớ cho tớ tiền tiêu vặt. Mẹ ơi, giết tớ rồi đem đi trả nợ đi. Lâm Phồn Tư vừa thế chấp để mua nhà. Tớ có 8 vạn, phải để lại chút tiền xe tiền nhà, cho cậu 7 vạn. Cậu Trần gầy gò rất sảng khoái. Ở đây tớ có 10 vạn. Lộ Phân Phân biết hai người này đều là người mới đến, vừa mới đổi nghề, lại vừa thế chấp mua xe mua nhà. Không cần, các cậu giữ lại đi, tớ có biện pháp kiếm tiền. Cô cố gắng làm cho lời này của mình nghe có vẻ tràn đầy tự tin. Không lẽ cậu tính livestream bán đồ gì đó ngoài sườn xám à? Đừng, người hâm mộ khó khăn lắm mới tích lũy được đấy, cậu phải trân trọng họ. Chỉ bán sườn xám thôi. Lộ Phân Phân dẫn theo một nhóm người tuổi đã xế chiều đi tham quan Tú Trang. Là Tiêu Nhuyễn đề cử cho cô, hầu hết họ đều là cán bộ về hưu của các doanh nghiệp trong nước, rất thích nghề thủ công truyền thống của Tổ quốc, hơn nữa thương hiệu Tú Trang đã có tiếng tăm, con cái của họ cũng đều nghe qua, có người còn là fan của anh phát ngôn viên. Lộ Phân Phân có cơ sở fan ổn định, còn có anh phát ngôn giúp sức, những đợt đoàn xuống tham quan, thu nhập tương đối khả quan. Chỉ trong một tháng, Lộ Phân Phân có thể kiếm đủ một nửa. 3 giờ chiều, Lộ Phân Phân bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mặt cô không chút thay đổi, vẻ mặt cao quý lạnh lùng, được mười mấy người già vây quanh, sinh ra được yêu thương nhưng lại cực kỳ chuyên nghiệp, dùng thanh âm không chút phập phồng của cô nhắc nhở. Chú ý dưới chân, cẩn thận bậc thang nha, sơn chưa khô, vị tỷ tỷ kia ngực ưỡn lên một chút. Phần bình luận tất cả đều là, ha ha ha ha ha, đầy màn hình, người dẫn chương trình thật tài năng, vừa nhìn đã thấy không nuôi nổi. Chị Phân Phân, chị chân thành một chút đi ha ha ha. Vì cái gì mà những người già này lại thích bộ dáng của cô ấy, ha ha cười chết tôi mất. Bởi vì cô ấy trông rất đẹp, bác gái kia quay đầu lại. Con gái, đang trực tiếp sao? Có ai coi không? Cháu gái bà có ở đó không? Tiện thể giúp bà hỏi cháu gái bà có ở đây không? Thiếu chút nữa Lộ Phân Phân bị nhóm người nhiệt tình thời thượng này ép ra khỏi ống kính. Sau khi tham quan Tú Trang, Lộ Phân Phân dẫn theo nhóm người già tham quan phòng triển lãm. Cuối cùng cũng có thể lười biếng. Nghỉ ngơi một lát. Lộ Phân Phân tắt livestream, mua một ly trà sữa uống. Bác gái đeo túi LV cười tủm tỉm nói. Con gái, con có thể chụp ảnh với bác không? Cháu gái bác rất thích xem con phát sóng trực tiếp, trước khi đi đặc biệt nhắc nhở bác chụp ảnh với con làm kỷ niệm. Lộ Phân Phân, được ạ, cháu gái bác nói con rất đẹp trai, đặc biệt là. À, cái gì ta, ôi, lạnh lùng. Ta thấy con là một cô gái rất dịu dàng, đúng là nói bậy mà. Một bác gái khác cũng tham gia náo nhiệt, còn cháu trai của bà, cũng rất thích con, hôm nay nó cũng ở đây. Nói xong liền kéo theo Lộ Phân Phân, nhiệt tình mời. Phân Phân, con cũng chụp ảnh chung với gia đình bà nhé. Tình huống khó từ chối, Lộ Phân Phân chỉ có thể đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, kết quả là có 6-7 thằng nhóc, Lộ Phân Phân chụp chung từ nhà này sang nhà khác. Lúc chụp ảnh, fan nhút nhát ngượng ngùng đặt tay lên vai. Không quá đáng, hơn nữa quý ông kia cũng không nắm tay cô, không đụng phải cô. Bà cứ ở bên cạnh nhìn, cũng không tiện làm nản lòng người già. Lộ Phân Phân cố nén tâm lý mâu thuẫn, chụp ảnh xong liền nhanh chóng chuồn đi. Giao họ cho chị hướng dẫn viên du lịch, Lộ Phân Phân thì về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay Lộ Phân Phân mặc sườn xám màu xanh nhạt thêu lá trúc, mẫu mới độc nhất vô nhị, tơ lụa thượng hạng khoác lên người cô, trước hở sau vểnh lên, không nhìn thấy một miếng thịt thừa. Mái tóc đen xoăn nhẹ nhàng rơi xuống vai phải, phía trên tai trái có một cái kẹp tóc nhỏ, lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng gương mặt trắng nõn. Vẻ đẹp lạnh lùng, ngạo mạn hòa chung dịu dàng tươi sáng, tỏa ra trên người cô không hề xung đột. Giống như Lâm Phồn Tư, chỉ cần Lộ Phân Phân không mở miệng nói chuyện, nhất định xứng đáng là tuyệt sắc mỹ nhân của cổ điển phương Đông. Khu thắng cảnh náo nhiệt nhất, Lộ Phân Phân xuất hiện chính là một cảnh quan, tỷ lệ ngoảnh đầu lại nhìn là cực kỳ cao. Thỉnh thoảng có vài nhiếp ảnh ra lấy cô làm tiêu điểm chụp ảnh. Điện thoại di động hiện số của chủ nợ, Lộ Phân Phân trả lời điện thoại, vui vẻ nói. Đoán xem em là ai? Minh thì tiết, bé ngoan, Lộ Phân Phân sừng sốt một chút, nhếch môi cười rộ lên. Đoán đúng rồi, giỏi quá. Giọng của Minh thì tiết có chút buồn bực. Anh còn biết em mặc một thân màu xanh lá. Lộ Phân Phân ý thức được điều gì đó, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Minh Thì Tiết đứng ở ngoài cửa lớn. Đầu tiên là cô thấy ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ vỏn vẹn trong 2 giây. Mấy phút trước khi chụp ảnh chung, có thể đã bị anh nhìn thấy không? Minh Thì Tiết không thích người đàn ông khác chạm vào cô, lần trước bởi vì Lãng Việt cùng cô ngồi cùng một chiếc xe, anh còn giận dỗi một trận. Lần này đến 6 hoặc 7 người, Lộ Phân Phân trong lòng, lộp bộp, một tiếng, căng thẳng ly 3 mét miệng một cái, giả vờ không có gì xảy ra. Cô đi tới trước mặt Minh Thị Tiết, kéo cánh tay anh, nháy mắt mấy cái, ngữ điệu ra vẻ thoải mái. Cái gì mà màu xanh lá cây, rõ ràng là màu xanh. Đôi mắt lạnh lùng của Minh Thị Tiết thản nhiên liếc về phía vai phải của cô, đường nét trên gương mặt anh Tuấn chuyển sang căng thẳng. Rõ ràng là màu xanh lá cây. Lỗ Phân Phân giả vờ không hiểu được câu nói của anh. Cũng không biết anh học được loại giễu cợt này từ đâu ra. Nhưng mà biểu cảm lúc này của anh nhìn qua, gương mặt quả thật có chút xanh. Minh Thị Tiết mặt không chút thay đổi nắm lấy tay cô, siết chặt 10 ngón tay cô, lạnh nhạt hỏi. Không phải nói muốn theo đuổi anh sao? Lỗ Phân Phân hơi sững sờ. Phải, cô đã cố gắng hết sức rồi, gần đây cô đã xài hết 3 chai kem chống nắng. Biểu cảm chịu đựng, đột nhiên nhẹ giọng nói. Quên đi, đây là đòn giáng mạnh vào cô. Trái tim Lỗ Phân Phân trầm xuống. Vì như thế mà anh bỏ em sao? Minh Thị Tiết đối diện với ánh mắt tủi thân của cô, rốt cuộc nhịn không được, thốt lên. Thôi để anh theo đuổi em vậy. Lỗ Phân Phân cảm thấy bị hạ thấp. Tại sao? 2 giây sau, Lỗ Phân Phân, anh vừa nãy, đã nói, cái gì, anh theo đuổi cô, sao, ý anh là anh đến để theo đuổi cô sao? Không đợi cô phản ứng, Minh Thị Tiết hỏi, điện thoại di động đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Phân Phân ngoan ngoãn đáp, ở trong túi sách, xem tin nhắn đi. Trong lúc này Lỗ Phân Phân cảm giác mình thật sự trở thành một bình hoa không não, trong đầu tràn đầy 2 chữ. Mờ mịt, mất cả trí tuệ và tri thức. Cô chậm chạp lấy điện thoại ra. Thực sự có một tin nhắn văn bản chưa đọc. Đó là một lời nhắc chuyển khoản ngân hàng. Lỗ Phân Phân giật mình, ngẩng đầu. Hôm nay là, mùng 1, thì ra lời tỏ tình trước đó của cô, đã trôi qua 1 tháng rồi. Lỗ Phân Phân mở tin nhắn, thấy rõ số tiền chuyển là một chuỗi số 0. Tại sao là 100 vạn? Minh Thị Tiết nói, tiền tiêu vặt của em đã tăng lên. Gom đủ chưa? Anh lấy tay búng nhẹ trán cô. Nhanh trả lại tiền đi. Ô, cách chương.